Sổ tay sinh tồn của nữ thủ phủ. Chương 33, trận chiến mở màn đầy thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là một nữ nhân độc ác, thực sự đã bỏ độc dược vào bên trong túi thơ mình. Bắc Hoàng sợ cả người lùi lại về phía sau hai bước. Thẩm Nhiêu phớt lờ hắn ta mà hỏi Tạ Cần, các công thủ đều đã sẵn sàng chưa? Yên tâm, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng cho tốt. Nàng khẽ gọi đếm tiếng 3, 2, 1. Sau khi hét lên một tiếng, Tạ Cần bắt đầu làm động tác phòng thủ, sau đó ngay lập tức, bốn phía xung quanh nơi đóng quân, tất cả mũi tên đồng loạt bắn ra rồi bay vút lên trên bầu trời, tia lửa và độc dược cũng bị phát nổ ra, rơi lả tả xuống đất. Ngọn lửa cháy bừng hòa lẫn với độc dược rơi xuống, chẳng khác nào như tử thần ập đến, đe dọa tính mạng con người. Những binh lính phòng thủ bên ngoài bị lửa thiêu hoặc hít phải bột phấn độc, mặt mũi đều lộ ra vẻ đau đớn, lăn lộn qua lại trên mặt đất, vật vã vặn vẹo thân thể. Trên chiến trường nếu như ngươi không phải chết thì chính là ta chết, nếu như bọn họ không chết thì trong tương lai Thiết Kỵ sẽ lại bước vào trong lãnh thổ Đại Ninh, chiếm nhà của người dân và làm tổn hại đến tính mạng của bọn họ. Ánh mắt Thẩm Nhiêu lạnh lùng nhìn cảnh hỗn loạn trong quân doanh và yên lặng chờ đợi thời cơ. Hình Bắc cảm thấy rất hưng phấn, ngồi xổm ở đó nhìn về phía xa xa. Cô nương thật có tài bắn cung, khiến chúng ta đỡ tốn quá nhiều công sức, có thể kiếm tiền thật là tốt. Khi bột phấn độc hoàn toàn rơi xuống đất thì lúc này trong quân doanh đã hỗn loạn đến không thể chịu nổi nữa. Lúc này Thẩm Nhiêu mới để Tạ Cần bắn đạn báo hiệu và cũng để Hình Bắc ra lệnh phân phó cho người bắt đầu đánh lén. Người ở Xa Hoa Đường đều là cao thủ, nếu đánh lén hẳn là rất có tác dụng. Lão bản, ta sẽ chém 10 cái đầu về tặng cho ngài, ngài có thể thêm tiền không? Hình Bắc cười lên một tiếng, tay rút viên hình hoàn đao ra. Thẩm Nhiêu không chớp mắt, nhẹ giọng nói, nếu như ngươi có thể đem đầu Man Hùng tướng quân lấy xuống, ta sẽ cho ngươi 1.000 lượng. Được rồi, ta sẽ cố gắng thử. Hình Bắc phi thân ra ngoài rồi lao nhanh vào doanh trại. Với rất nhiều người đang cùng chiến đấu, Tạ Cần cũng không hề thua kém một ai, chưa kể hắn còn phải bảo vệ Thẩm Nhiêu. Hắn đến gần Thẩm Nhiêu và siết chặt tay nàng. Thẩm Nhiêu nhìn hai phe đang chém giết trước mắt, tiếng giống giận dữ cùng với tiếng gào thét thảm thiết liên tiếp, mặt không chút cảm xúc nói. Hắn ta đánh thắng được Man Hùng quân sao? Nếu đối đầu chính diện thì rất khó. Thẩm Nhiêu lại hỏi, còn ngài, có thể, có lòng tin như vậy sao? Tạ đại nhân, đáy mắt nàng nghiền ngẫm nhìn về phía hắn. Nếu hắn ta không thể đánh lại một người nam tử như Man Hùng thì chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ cũng đừng làm nữa. Tạ Cần khịt mũi một tiếng rồi im lặng không nói gì. Thẩm Nhiêu nhìn khói lửa chiến tranh trong mắt, tự nhủ. Gia gia ta là tướng quân, ta nhớ ông ấy đã từng nói rằng nếu như thiên hạ thái bình, ông ấy nguyện quăng mũ vứt áo giáp của mình để tận hưởng yên vui. Nếu có quân địch xâm phạm lãnh thổ Đại Ninh sát hại vạn dân, hủy diệt thiên hạ thái bình thịnh thế này, ông ấy nhất định sẽ canh giữ sông núi ngàn dặm này, nhất định không buông. Vừa nói, sắc mặt Thẩm Nhiêu dần trở nên tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, không rơi một giọt nước mắt. Chỉ có một lão tướng quân với vô số chiến công và lòng dạ rộng lớn như vậy đã bị người ta hãm hại đến chết, ngay cả thân xác cũng không thể lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã hỏi qua ông ấy, đây là quốc gia mà người nhiệt huyết đến mức đầu đổ máu. Đây là triều đình mà người tận tâm tận hiến cả sức lực của mình. Cuối cùng kết quả lại chết trong tay con dân của Đại Ninh. Như vậy có đáng giá không? Thẩm Nhiêu siết chặt cây cung trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta còn nhớ, Gia Gia nói rằng cái mà ông ấy tận tâm tận hiến trung thành chính là tín ngưỡng của ông ấy. Tín ngưỡng của ông ấy là bảo vệ đất nước cùng với con dân. Dù có chết ông ấy cũng vẫn muốn hồn phi biên giới, tiếp tục bảo vệ tín ngưỡng của ông ấy. Nghe vậy, Tạ Cầm liền đưa tay lên, ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng nói. Thẩm lão tướng quân cả đời rong ruổi trên chiến trường, dốc hết tâm huyết hăng say cho tín ngưỡng của mình. Thẩm Nhiêu chỉ nghĩ nó thật nực cười, lúc đó nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng giờ nàng đã hiểu ra, nàng hiểu được khát vọng của Gia Gia và cũng hiểu được tín ngưỡng của ông ấy. Nàng nguyện ý sẵn sàng xông pha khói lửa phấn đấu quên mình cho những người nàng quan tâm vì nàng muốn bảo vệ họ. Cuối cùng chính là Tống Dụ chém đứt đầu của Man Hùng tướng quân, tay hắn đang cầm kiếm. Máu tươi chảy dọc theo thân kiếm, máu đen nhuộm nửa khuôn mặt bên phải, tăng thêm vài phần lạnh lùng cho hắn. Tống Dụ cầm theo đầu giơ nó lên cao, lớn tiếng nói. Thủ lĩnh của các ngươi đã đền tội rồi, bọn ngươi mau xin đầu hàng, bản vương sẽ tha mạng cho các ngươi. Những kẻ có ý định phản kháng, giết CS, S không thương tiếc. Rắn mất đầu, hầu hết quân của bọn chúng đều tử thương hơn một nửa. Đoàn quân Man Hùng nhìn nhau thất thần, cuối cùng chúng bỏ dần vũ khí, từ bỏ dãy rua. Quân đội của Đại Ninh bắt đầu càn quét sạch chiến trường rồi giam giữ các tù nhân lại. Thẩm Nhiêu và Tả Cần Thong thả đi đến thẳng chướng chủ quân doanh. Khi người gác cửa nhìn thấy nàng trong tay cầm kim bài lập tức cho qua. Sau khi cả hai bước vào hành lễ, tham kiến Thái tử Điện Hạ, Tả Cần đã bỏ mũ vành, để lộ khuôn mặt của mình. Nhưng những người ở đây, ngoại trừ Thái tử, đều chưa từng nhìn thấy cho nên không khỏi kinh ngạc. Tống Dụ giới thiệu, vị này là Thẩm Nhiêu, thiếu khanh của Đại Lý Tự, còn vị này là Tả Cần, chỉ huy sứ nắm quyền Cẩm Y vệ, phụng chỉ đến đây để hỗ trợ. Trên thực tế, quân tiếp viện từ Đại Ninh vẫn chưa đến, lời này của Tống Dụ chẳng qua chỉ là dùng để trấn an lòng của các tướng lĩnh vùng biên giới này. Tống Dụ lại nói thêm, lần tập kích tấn công bất ngờ này đã thành công và cũng có thể hạ tổn thất xuống mức thấp nhất. Người hiến kế lần này chính là Thẩm Đại Nhân, chúng ta thực sự phải cảm ơn nàng. Hắn cố ý nhắc đến chuyện này, chỉ vì không muốn người khác coi thường Thẩm Nhiêu. Những vị tướng đó vô cùng sửng sốt, lập tức nói. Hóa ra là diệu kế của Thẩm Đại Nhân, thật tiếc, ngươi chỉ là một quan văn ở Đại Lý Tự. Không bằng để chúng ta liên hợp lại cùng nhau làm một thượng tấu xin cho người đến doanh quân làm quân sư. Thẩm Nhiêu liên tục lắc đầu, nàng biết rõ mình có bao nhiêu thực lực, nhưng nếu thật sự nhờ nàng làm người bày binh bố trận, nàng sẽ không thể tự mình làm được, nên liền lịch sự từ chối. Những cái kia ta làm bất quá chỉ là bằng môn tà đạo mà thôi, chủ yếu vẫn dựa vào chư vị tướng quân và các binh lính. Chắc hẳn chư vị đã có tính toán trước đối với Man Hùng quân, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay, dù sao ta cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai mà không biết nói những lời hay, bất quá Thẩm Nhiêu có thể. Đối phó với những lão giả dối trá xảo quyệt ở kinh thành sớm đã luyện thành nhuần nhuyễn. Những vị tướng lĩnh này không khỏi kiêu ngạo tự mãn, lại càng thêm hài lòng đối với sự khiêm tốn của Thẩm Nhiêu. Tả Cầm hỏi, biến tướng quân đâu? Đang còn ở Dĩnh Đô. Tống Dự nở nụ cười uy nghiêm đáng sợ, mũi kiếm đạp xuống đất, âm thanh lạnh lùng nói, cùng với cái liếc mắt nhìn qua mọi người nói. Các người có nguyện đi cùng ta giam giữ phản tặc, đoạt lại thành trì của Đại Ninh ta không? Các tướng sĩ bắt đầu kính nể nghiêm nghị nói, thần xin thề tận lực cống hiến hết sức lực của mình với Điện Hạ, xin thề sẽ bảo vệ non sông Đại Ninh của mình. Thẩm Nhiêu nhìn bộ dạng ung dung hiện tại của Tống Dụ với dáng vẻ uy nghiêm và tài thao lược này. Nàng không khỏi cảm thấy an tâm, có vẻ như bị đưa đến Dĩnh Đô không phải là một chuyện xấu đối với hắn. Thay vào đó, nó đang từ từ mài giũa hắn. Đại quân thắng lớn, mấy ngày nay đã mệt mỏi, nên Tống Dụ bèn dựng trại ngay tại đây, cho đại quân nghỉ ngơi một đêm. Đêm nay không chỉ vì thắng lợi mà còn vì Thẩm Nhiêu đến, hắn hưng phấn đến nỗi không ngủ được. Trực tiếp đi thẳng đến chỗ nàng, cầm đuốc soi sáng để cùng trò chuyện ban đêm với nàng. Kết quả là vừa vào cửa liền nhìn thấy Tả Cầm đang ở trong phòng Thẩm Nhiêu đang chạm gối hàn huyên rất lâu với người tỷ tỷ yêu quý của mình. Hai người đang làm gì vậy? Tống Dụ thay thường phục, màu xanh ngọc bích hắt lên khiến khí thế thiếu niên thay đổi lớn trông trẻ trung, sang trọng và có phong độ lịch lãm của quý công tử hơn. Cũng may động tác mặc quần vào của Thẩm Nhiêu rất nhanh. Nếu không Tống Dụ đã thấy phải ý đồ xấu của Tả Cầm, lúc đó có 10 cái miệng cũng không nói được. Việc công gì mà cô nam quả nữ lại nói vào ban đêm? Tống Dụ cảnh giác nhìn Tả Cầm, đi tới ngồi ở giữa hai người, ngăn cách hai người. Tả Cầm sắc mặt tối sầm lại, thật vất vả mới có cơ hội tới gần Thẩm Nhiêu, nhưng giờ lại bị tiểu tử này phá hư. Điện hạ sao còn chưa ngủ, giọng điệu này giống như tại sao ngươi không mau cút ra ngoài đi. Nghĩ như vậy nên Thẩm Nhiêu không khỏi bật cười, nàng ngả người nằm xuống, tiếng cười càng lúc càng lớn. Hai nam nhân không khỏi bối rối nhìn nàng mà không biết nàng đang cười cái gì. Thẩm Nhiêu đúng lúc im lặng, kéo mạnh ống tay áo của Tống Dụ, nói. Ngày mai có thể nghĩ cách lấy lại Dĩnh Đô không? Nghĩ kỳ à, yên tâm đừng lo lắng, rất dễ dàng lấy lại. Tống Dụ dáng vẻ thoải mái tươi cười, hắn duỗi tay chậm rãi nắm chặt tay. Ta muốn đi thu lưới, thấy hắn trông rất tự tin xem ra đã sớm lên kế hoạch cho chiến thuật vào ngày mai của mình. Chẳng qua ý nghĩ của thu lưới này là gì, có phải hắn đã giăng bẫy cho đối phương hay không? Thẩm Nhiêu không hỏi nhiều, thở dài một hơi vỗ vỗ lưng hắn. A Dụ đã lớn rồi, người chỉ lớn hơn ta một tuổi mà làm như là đã nhìn ta lớn lên. Tống Dụ ghét bỏ dùng mình một cái nói. Hai năm qua, người như thế nào? Tả Cần tự động đứng bên cửa sổ liều trại và canh cửa thay cho họ, để tỷ đệ họ có thể ôn lại chuyện gia đình thật tốt. Chà, tốt, mọi chuyện đều tốt đẹp, nếu không có Tả Cần giúp đỡ, có lẽ nàng sẽ phải gặp thêm nhiều rắc rối. Rốt cuộc nàng không có bối cảnh gì, thân phận thì càng đáng xấu hổ, cũng không có ai nhìn nàng thuận mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn có những người muốn bức bách nàng, tìm cho nàng một số rắc rối và thậm chí còn có Dụ. Xê vọng muốn diệt trừ nàng để thỏa mãn bản thân, Tống Dụ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Lần trước nhận được thư gửi từ trong kinh thành, tên khốn Tống Tương kia thật sự dám động tâm tư với ngươi. Nếu không phải ta đang ở Dĩnh Đô thì ta đã đánh nát cái đầu chó của hắn ta rồi. Thẩm Nhiêu ngồi dậy vỗ vỗ bờ vai hắn. Ta biết ngươi đang bảo vệ ta nhưng đừng tức giận, hắn ta không đáng. Thần sắc Tống Dụ không ngừng biến hóa, hắn lập tức hạ quyết tâm. Để tránh cho loại chuyện này tái diễn lần nữa, không thì như vậy. Khi hồi kinh, ta sẽ thỉnh chỉ cưới ngươi. Thẩm Nhiêu, Tả Cần, thấy Thẩm Nhiêu nhìn mình ngây ngốc, Tống Dụ xấu hổ gãi gãi đầu. Ta biết rõ ta là đệ nhưng đây không phải là quan hệ họ hàng sao? Đừng lo lắng, ta biết rõ ngươi không có cảm tình như vậy với ta. Ta cũng vậy thôi, ta chỉ muốn bảo vệ ngươi, tỷ đệ chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, được không? Hắn đưa ra đề nghị này một cách chân thành, để họ có thể thuận tiện ở bên nhau trong tương lai và cũng có một danh nghĩa tốt hơn để bảo vệ nàng. Tả Cầm siết chặt vỏ kiếm, mím chặt môi, trong nội tâm có giọng nói thúc giục hắn bước tới, đi tới nói với Tống Dụ. Ta là nam nhân của Thẩm Nhiêu không cần người khác bảo vệ. Nhưng hắn bây giờ vẫn không biết Thẩm Nhiêu nghĩ gì. Liệu sau này nàng có nguyện ý muốn thực sự ở bên hắn trọn đời hay không và giao phó cả cuộc đời cho hắn? Trong lòng hắn có sự không chắc chắn. Không cần đâu, đối với ngươi như vậy thật không công bằng. Thẩm Nhiêu lắc đầu với đôi mắt sáng ngời, cười nhìn hắn, nói. Hơn nữa, huống hồ ta đã có người ta thích. Hai nam nhân trong nội tâm đồng thời lộp bộp một chút. Tống Dụ đột ngột đứng lên, phòng bị liếc nhìn Tả Cần một cái. Rốt cuộc nhịn không nổi muốn đuổi người này ra, thấp giọng nói. Người thích ai, chẳng lẽ là Ôn Tĩnh Thành? Không phải, Thẩm Nhiêu do dự muốn nói lại thôi, nghĩ rằng vẫn còn chưa đến lúc, hiện tại nói cũng không thích hợp. Ngày sau hãy nói, ngươi đừng lo lắng, người ta thích hắn. Rất rất tốt, nàng không muốn nói, Tống Dụ cũng không muốn ép buộc, thở dài một hơi nói. Được rồi, nếu ngươi nói như vậy thì chuyện này coi như đã xong. Ta trở về trước đây. Người mau nghỉ ngơi cho khỏe. Chạm gối hàn huyên, nguyên văn, cu si trang tan, có nghĩa là chạm đầu gối nói chuyện thật lâu. Chạm đầu gối ở đây chỉ khoảng cách gần gũi khi ngồi xuống. Như vậy câu này có thể hiểu là trò chuyện thân mật, nói không hết lời. Cách chương.